Chương 456, trận chiến mở màn. Chương 456, trận chiến mở màn. Minh Sa đại tôn lúc này lại vô cùng giật mình, hắn vốn tưởng rằng Nguyên Khánh lao tổ lần trước bị Minh Sa của hắn đoạt phách trọng thương, tu vi tất nhiên giảm nhiều, lần này giao thủ hắn liền có thể dễ như trở bàn tay đem lần nữa trọng thương thậm chí đánh chết, vì ma vực phương diện lấy được khởi đầu tốt đẹp. Lại không nghĩ rằng phen này giao thủ, hắn chẳng những không có chút nào cảm giác được Nguyên Khánh lao tổ tu vi có chút hạ thấp, ngược lại cảm giác được Nguyên Khánh lao tổ tu vi vẫn còn có một chút đề thăng, vậy làm sao có thể đủ không cho hắn chấn kinh. Minh Sa đoạt hồn chính là hắn căn bản nhất công pháp, đồng thời cũng là một loại thần thông, tuy như cũ chỉ là phân loại đến tiểu thần thông thuật phạm chủ, thế nhưng uy lực cũng tuyệt đối không kém. Hiện tại Nguyên Khánh lao tổ bình yên vô sự, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, hắn bị người trị, mà có loại năng lực này tại thiên đô chỉ có Lục gia đó thiếu chủ Lục Vũ. Chính là cái kia cái gì mới tới Càn Khôn Sơn nhất phẩm luyện đan sư Ninh Trọng Huyền hắn đều trực tiếp loại bỏ, nếu là nghĩ vẹn vẹn khôi phục Nguyên Khánh lao tổ thương thế, kia Ninh Trọng Huyền cũng có thể có năng lực như thế, nhưng nếu là đang khôi phục trên cơ sở, còn có thể để cho Nguyên Khánh lao tổ tiến thêm một bước, hắn bất kể như thế nào cũng nghĩ không ra những người khác, ngoại trừ Lục Vũ. Hắc hắc, Nguyên Khánh, ngươi ngược lại là vận khí không tệ, không nghĩ tới tu vi của ngươi chẳng những không có lùi bước, ngược lại còn tiến bộ không ít. Thế nhưng vẹn vẹn bằng những cái này liền nghĩ tại thủ hạ ta lấy nhân tiện thích hợp, vậy quá ngây thơ rồi. Nguyên Khánh lao tổ thần sắc nghiêm túc, không chút nào chịu Minh Sa đại tôn lời này ảnh hưởng. Thần Vũ Thương Khung Pháp tuy không phải là công pháp luyện thể, thế nhưng bên người phương pháp độn thuật một đạo trên lại vô cùng xuất sắc. Mỗi lần gặp được nguy hiểm, cũng có thể hợp thời tránh thoát, biến nguy thành an, đây cũng là hắn có thể quần chiến lâu như thế nguyên nhân chỗ. Bất quá Nguyên Khánh lao tổ cũng biết, bằng hắn bây giờ thủ đoạn, nếu muốn ở đành cận chiến trung tướng Minh Sa đại tôn bắt lại, trên cơ bản không có cái gì khả năng, cuối cùng vẫn là cần nhờ thần thông pháp thuật mới có thể lấy được thắng lợi. Chỉ là lúc này nơi này địa vực nhỏ hẹp, hắn nếu thật là muốn sử dụng thần thông pháp thuật, ngoại trừ có hạn một số người ra, tu sĩ khác đều đem bộ phận địch ta bị hắn thần thông pháp thuật bao phủ tại phạm vi công kích ở trong, đây cũng là hắn không thể không cùng Minh Sa đại tôn cận thân quần chiến một trong những nguyên nhân. Mà lúc này, hai bên cũng đều nhìn ra điểm này. Ma tu phương diện tự nhiên là không có cái gì lo lắng, thật sự đến phiên đối với thần thông pháp thuật sử dụng, hay là những huyền môn này tu sĩ chiếm thượng phong, thế nhưng đến phiên thân thể cận chiến, những huyền môn này tu sĩ tiểu cách nhau xa, cho nên bọn họ tự nhiên là vui cười như thế. Thiên đô bên này thì có không ít người thần sắc khẩn trương, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đây là thiên đô cùng ma vực trận đầu tranh đấu, tuy mặc dù thất bại cũng coi như không là cái gì, nhưng nếu là hiện tại lui trở lại, đối với sĩ khí lại là một cái thật lớn ảnh hưởng. Đồng thời Nguyên Khánh lao tổ cũng chưa chắc hội nguyện ý lui. Nguyên Khánh lao tổ thân ảnh lóe lên, đồng nhiên trong đó hiện lên Minh Sa đại tôn một cái lóe hắc quang chảo kích, giơ tay nghĩ bên trên bầu trời một chảo, sau đó liền thấy từ bên trên bầu trời bỗng nhiên rỗi ra một cái mấy trượng lớn nhỏ đại thủ, ầm ầm rơi xuống chụp vào Minh Sa đại tôn, tốc độ cực nhanh, xuất hiện chi đột nhiên, để cho tất cả đang xem cuộc chiến người đều thất kinh. Này cái bàn tay cực kỳ ngưng thực, nếu không phải hình thể to lớn, cùng với chân nhân thủ trưởng cũng giống nhau như lúc, thậm chí có thể thấy rõ ràng phía trên vân tay cùng lông tơ. Hắc hắc, rốt cục nhịn không được A Minh Sa đại tôn đối với này một đạo thần thông một chút cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, tuy lần trước tại trọng thương Nguyên Khánh lao tổ thời điểm, cũng không có nói qua loại thủ đoạn này, thế nhưng về sau bọn họ đánh hạ Thần Vũ Tông, hắn tự nhiên có thủ đoạn từ còn sống đệ tử trong tay rõ ràng đến Nguyên Khánh lao tổ thủ đoạn. Một chảo này chính là Thần Vũ Tông Thần Vũ Thương Khung Pháp một loại vận dụng, được xưng là Thương Khung Thần Chảo, mặc dù không phải là thần thông, uy lực lại cũng không kém cỏi ít nhiều, càng trọng yếu hơn là tu luyện dễ dàng, hơn nữa hao phí không lớn, gần như chính là từng cái tu luyện Thần Vũ Thương Khung Pháp tu sĩ đều biết lựa chọn một loại bí pháp. Minh Sa đại tôn cũng coi như không hơn sớm có chuẩn bị, thế nhưng nội tâm cũng đã có dự liệu, lúc này mắt thấy bàn tay to kia bắt tới, thần sắc không hốt hoảng chút nào, hét lớn một tiếng, thân thể trong chớp mắt bành trướng, đồng thời đại thủ giơ ra, đón từ trên trời giáng xuống đại thủ đột nhiên nắm tay, mãnh kích mà đi. Lúc này Minh Sa đại tôn tu luyện một loại công pháp luyện thể, bạo phát thời điểm, có thể đem thân thể phóng đại gấp mấy lần, lực lượng cùng phòng ngự cũng sẽ đồng dạng tăng trưởng, uy lực phi phàm. Oanh cuồng bạo khí kình ba động trong chớp mắt bạo phát, ma vực cùng thiên đô hai bên cao thủ đều từng người kích phát pháp bảo vòng bảo hộ, đem đối phương tu sĩ bảo vệ, lúc này mới không có tạo thành hỗn loạn cùng thương vong. Mà với tư cách là ở vào trong lúc giao thủ Nguyên Khánh lao tổ lại cũng không chút nào yếu thế, hai tay liền rối, liên tiếp chiêu hạ từng đạo bàn tay khổng lồ chụp vào Minh Sa đại tôn. Lúc này Minh Sa đại tôn thân hình đã phát triển lớn đến cao ba trượng, hai tay liên tục huy động, đón rơi xuống nguyên khí đại thủ, từng quyền đánh tới, thẳng đánh khắp thiên không đều nguyên khí bạo tuôn, cuồng bạo khí lưu thổi hai bên đang xem cuộc chiến người vừa lui nữa, trọn vẹn đẩy ra 10 dặm ra, uy lực mới đều bị ngăn trở. Đương nhiên, chỉ thấy Minh Sa đại tôn đột nhiên tiến về phía trước một bước, như xúc địa thành thốn xuất hiện ở Nguyên Khánh lao tổ trước người, nhếch miệng cười cười, mang theo cuồng bạo khí tức một trường hướng về Nguyên Khánh lao tổ đập. Một trường này, hắc sắc linh quang chớp động, có vô số hắc sắc hạt cắt theo đại thủ lôi ra một đạo thật dài quy tích, giống như một mảnh hắc long hướng về Nguyên Khánh lao tổ đánh tới. Nguyên Khánh lao tổ sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện bốn phía không gian chẳng biết lúc nào vậy mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi, vậy mà để cho hắn độn pháp vô pháp lập tức thi triển, mắt thấy một kích này sắp rơi xuống, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nâng lên hai tay, điều động chân nguyên pháp lực đòn đánh. Vậy Nguyên Khánh lao tổ bị Minh Sa đại tôn một trưởng này trực tiếp đánh ra vài dặm xa, sắc mặt trong chớp mắt trở nên tái nhợt, vừa rồi Minh Sa đại tôn một trưởng kia mang theo không gì sánh kịp cự lực, để cho hắn thiếu chút nữa chịu không được. Mặc dù lúc này hai tay còn có loại như tê liệt đau nhức kịch liệt cảm giác. Thế nhưng này vẫn chưa xong, Minh Sa đại tôn một trưởng rơi xuống về sau cũng không có lập tức đuổi theo công kích, bởi vì hắn biết mình bên người phương pháp phía trên lại là thua kém không ít, cho nên một trưởng chụp được, trên tay nguyên bản ngưng tụ hắc sắc hạt cắt trong chớp mắt kết thành một mảnh hắc long, cơ hồ là theo sát Nguyên Khánh này, lão tổ bị đẩy lui thân hình liền truy đuổi đánh tới. Này hắc sắc phòng khách tại Nguyên Khánh lão tổ còn chưa dừng lại thời điểm, liền cuốn lên thân thể của hắn. Bên ngoài cơ thể hộ thân thần quang tại đây hắc sắc phòng khách ăn mòn, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bị suy yếu lấy. Thời khắc nguy cơ, Nguyên Khánh lao tổ rốt cuộc chẳng quan tâm cái khác, thần sắc đột nhiên chấn động, thương khung lần nữa đè xuống, sau đó liền thấy vô tận bạch sắc quang huy từ thương khung bên trong phóng, theo rơi vào cái kia hắc sắc phòng khách phía trên. Lúc này thần vũ thương khung pháp bên trong một loại khác vận dụng, ngưng tụ vô tận hào quang, đối với tất cả tà huế tiến hành phá hư công kích cùng tinh lọc, vốn là một loại phụ trợ thủ đoạn. Lực công kích rất yếu, thế nhưng lúc này dùng để đối phó quấn ở trên người hắc sắc phòng khách lại là vừa vặn. Màu đen kia phòng khách chính là Minh Sa đại tôn bản thân ma khí chuyển hóa mà thành, lúc này bị này vô tận bạch quang bao phủ, trong chớp mắt đã bị tan rã hơn phân nửa, nhưng vẫn có một bộ phận lưu lại, vô pháp rất nhanh đánh tan. Thế nhưng quá trình này bên trong, Minh Sa đại tôn đã nhanh chóng tới, mang theo một tiếng cuồng thiếu, cánh tay phải bỗng nhiên lần nữa tăng cường, thể như cung, quyền như mũi tên, vừa thu lại đột nhiên hướng về Nguyên Khánh lao tổ thân thể đánh tới, mang ra một đạo hắc sắc linh quang quy tích, kẹp lấy vô cùng khí thế, như cự nhân khai thiên đồng dạng, dẫn động một hồi như sấm khí bạo âm thanh. Lúc này Nguyên Khánh lao tổ còn không có triệt điệu tinh lọc mất trên người đó hắc sắc phòng khách, lại lần nữa nên đón Minh Sa đại tôn lôi đình một kích, dù là hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thân pháp huyền diệu, lúc này cũng là không có quá nhiều biện pháp, hắc sắc phòng khách đã đem hắn vây khốn chỗ cũ. Tuy chỉ cần dù cho một cái thời gian hô hấp liền có thể tránh thoát cũng vô dụng, chỉ có thể lấy thần niệm thú nhận một cái hắc sắc tâm chắn loại pháp bảo phòng ngự trước người. Phúc tâm chắn pha thoái, căn bản cũng không có thể ngăn cản ở Minh Sa đại tôn một kích này, không phải là tâm chắn quá yếu, thật sự là Minh Sa đại tôn một quyền này uy lực quá mạnh mẽ. Có thể nói lúc này Minh Sa đại tôn xúc thế đã lâu một kích, há lại chỉ là một khối tâm chắn có thể đơn giản ngăn cản. Sống chết trước mắt, Nguyên Khánh lao tổ thân hình đột nhiên chấn động. Hộ thân thần quang bỗng nhiên chấn vỡ, trực tiếp đem vây khốn lấy chính mình hắc sắc cắt long nhất lên bị chấn nát, nhưng lại cũng không kịp tránh lui. Chỉ có thể cắn răng, nguyên chuyển toàn thân chân nguyên pháp lực đánh ra một kích. Bất quá hắn thế nhưng là biết, nếu là chính diện ngạnh kháng một kích này, sợ là cả người hắn đều biết bị đánh nát, cho nên một kích này mặc dù là toàn lực, lại không mù quáng lô mãng, mà là tại cùng mình Sa đại tôn này quyền muốn chạm, liền xảo diệu vận chuyển pháp lực, hóa giải thế công, đồng thời mượn lực dùng lực, hướng lui về phía sau. Chẳng quản Nguyên Khánh lao tổ ứng đối thủ đoạn đã đầy đủ hoàn mỹ cùng kịp thời, thế nhưng đối mặt Minh Sa đại tôn này xúc thế một kích, như cũ vô pháp hoàn toàn hóa giải. Chỉ thấy Nguyên Khánh lao tổ cả người phảng phất bị một đầu hắc sắc thần long đánh lên đồng dạng, ầm ầm một tiếng, lần nữa bị đánh bay hơn 10 dặm xa, lần này trực tiếp liền vượt ra khỏi ma vực cùng thiên đô tu sĩ ở giữa cự ly. Phúc Nguyên Khánh lao tổ sắc mặt đỏ lên, một chút nhịn không được, thổ một bụng máu xuất ra. Đồng thời trên người áo cà sa khắp nơi vết rạn, linh quang đứt đoạn. Phảng phất tùy thời đều muốn phá toái đồng dạng, cái này thượng phẩm áo cà sa hiển nhiên cũng là triệt địa báo hỏng, tại không có chút nào phòng ngự năng lực. Thế nhưng lần này tuy bị thương so với lần trước còn nặng hơn, thế nhưng Nguyên Khánh lao tổ lại không có bị lần nữa vây khốn khóa, thân hình vững vàng địa lơ lửng trên không trung, ánh mắt kinh ngạc bên trong lại không có chút nào bối rối. Ha ha nở nụ cười một tiếng, đưa tay lau miệng, Nguyên Khánh lao tổ thủ trưởng một phen, một khỏa linh đan liền đem ra, sau đó không chút do dự liền ăn xong hạ xuống. Cơ hồ là mắt thường có thể thấy, Nguyên Khánh lao tổ vốn sắc mặt tái nhợt cùng đã có chút hỗn loạn khí tức trong chớp mắt khôi phục, sắc mặt một lần nữa hồng nhuận, trong mắt lại càng là thần quang lấp lánh, một thân khí tức cũng một lần nữa ổn định. Đây là có Lục Vũ Hồi Nguyên Bảo Đan mang đến hiệu quả. Hồi Nguyên Bảo Đan tuy chỉ là khôi phục loại linh đan, thế nhưng đang khôi phục chân nguyên pháp lực đồng thời, tu sĩ cũng chính là chẳng khác nào tại chữa trị thương thế bên trong cơ thể, chỉ cần không phải khó có thể vãn hồi trọng thương, đồng dạng vết thương nhỏ cũng có thể đưa đến rất tốt khôi phục tác dụng. Minh Sa Đại Tôn thấy được Nguyên Khánh Lao Tổ ăn linh đan động tác, vốn tiếp tục công kích động tác không khỏi đột nhiên một hồi, trên mặt thần sắc cũng trong chớp mắt trở nên âm u lên. Lúc này hắn mới nhớ lại, Thiên Đô thế nhưng là có hai vị luyện đan tông sư, căn bản cũng không thiếu linh đan bổ sung, này đối với bọn họ bực này đối chiến người mà nói là cực kỳ bất lợi. Nhất là thấy được Nguyên Khánh Lao Tổ nguyên bản đã chịu thương thế trong chớp mắt giảm bớt, gần như chẳng khác nào là đưa hắn lúc trước đủ loại nỗ lực cùng ưu thế hóa thành hư vô, coi như là tính tình cho dù tốt người, cũng sẽ ở trong nội tâm cảm giác được loại kia vô pháp ngôn nói phẫn hận cùng không cam lòng.